Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Mộng Giang Hồ. Cái này kêu là rèn sắt khi còn nóng. Tại Văn Hạo cùng Bộc Tường đều còn chưa kịp phản đối thời điểm. Sẽ đem đại điển xem lễ đều cho định ra rồi. Không cho bọn hắn đổi ý đường sống. Tại chỗ không có cự tuyệt. Sao muốn đổi ý? Thực đương làm Tiết Thanh Thu tinh phách Vân Miểu bày đặt đẹp mắt hay sao? Đến tại Linh Châu giang hồ chứng kiến phía dưới trở thành phụ thuộc tông môn. Lại càng không có đổi ý khả năng. Cho nên việc này thật là định ra rồi. Diễn kịch một cái tông môn. Ngay tại chính là một chầu tiệc rượu ở phía trong. Sở dĩ là 3 ngày hậu. Bởi vì Tiết Thanh Thu nói bế quan 3 ngày. Loại này đại điển không có nàng tại hiển nhiên là không được. 3 ngày thời gian cũng đúng lúc phái người thông chi Linh Châu tất cả ra. Làm tốt xem lễ chuẩn bị. Rời đi có lộc ăn lâu. Tiết mục cũng không có nữa son phường rồi. Lại để cho Trác Thanh Thanh đi lấy dược tắm. Mang về phủ ngâm. Đem mình thấm tại bồn tắm ở phía trong. Tiết mục có chút mệt mỏi tựa ở thùng xuôi theo thượng tự hỏi. Đem bà sự tình hôm nay qua rồi một lần. Văn Hạo cái loại này sợ hãi thái độ lẽ ra không có vấn đề gì. Chỉ cần Bộc Tường thật có thể tìm ra thích hợp phòng ngụy biện pháp. Vậy hắn tự lập tức liên lạc Hạ Hầu Địch. Hoàn thành cái này lưỡng địa thông đoái mở hàng. Tin tưởng Hạ Hầu Địch ánh mắt sẽ nhìn ra tại đây ẩn chứa cự đại năng lượng. Không cần chính mình nhiều lời cũng sẽ dốc hết sức phổ biến. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có liên lạc thần cơ môn chủ Lý Ứng Khanh, trao đổi chế tác lưu thanh âm thạch sự tình. 2 kiện đều cần thông qua Hạ Hầu Địch. Nói như vậy, ngày mai sáng sớm muốn đi bái phỏng thoáng một tí An Tứ Phương. Hy vọng hắn không có chạy cái gì lăng quang huyện đi thăm dò gia súc mất tích. Loại này chuyện hư hỏng nhi phái thủ hạ đi nên vậy có thể a. Mặt khác, bái phỏng Trương gia cũng phải đăng lên nhật báo rồi. Không phải là vì chính là một cái chiếc nhẫn sinh ý. Văn Hạo muốn không có sai. Tiết mục lúc ấy cùng Trương bác đào định ra cái gọi là hợp tác chiếc nhẫn sinh ý. Chân thật dụng ý là cùng Tung Hoành Đảo đáp thượng một đầu sinh ý tuyến. Làm cho bọn họ tại tương lai tranh chấp chung ít nhất có thể không đếm xỉa đến. Nếu như có thể hóa thành trợ lực tự nhiên là tốt nhất. Tuy nhiên hắn cũng là không quen nhìn Tung Hoành Đảo vô lương gian thương. Thực tế chịu đủ hắn làm hại người hiện đại đối với cái này càng không quen nhìn. Nhưng cơm muốn từng miếng ăn. Trước mắt còn phải trước lợi dụng Tung Hoành Đảo. Muốn như thế nào không vừa mắt. Sau này hãy nói, làm mưu sĩ thật sự là thật mệt mỏi. Nhất là chính mình chủng vừa muốn luyện võ vừa muốn mưu tính. Thật sự là hận không thể đem bả một người bài thành 2 cái dùng. Nói toạc ra hắn không phải chân tránh mưu sĩ. Khoảng cách cái gì kỳ mưu diệu kế tính toán không bỏ sót cái gì đều kém xa. Chẳng qua là lợi dụng càng thêm tiên tiến tư duy hình thức cùng ánh mắt kiến thức. Tối đa cũng chính là chức nghiệp duyên cớ làm cho tại thức nhân tâm phương diện có chút tâm đắc. Cụ thể mưu tính thượng, nhưng thật ra là rất cố hết sức, chỉ có thể tận lực bức bách chính mình lo lắng nhiều chút ít. Cân nhắc đắc chu toàn chút ít, khá tốt hiện tại ngâm dược càng phát ra thói quen, cơ bản không thế nào đau, ngâm mình ở trong thùng không có gì hao tổn. Ngược lại có thể nhắm mắt nghỉ ngơi ấy nhỉ, nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Tiết mục buồn bực thanh âm nói, Mộng Lam, giúp ta xoa xoa đầu. Thật sự là nở, đợi vài giây không có phản ứng. Tiết mục đột nhiên nhớ tới Mộng Lam đang tại son phường cùng người nghiên cứu khúc đàn. Dưới mắt chăm sóc chính mình ngâm dược chính là Trác Thanh Thanh, hắn đang muốn nói tiếng xin lỗi. Lại bỗng nhiên cảm thấy 2 chiếc đầu ngón tay theo như tại chính mình huyệt thái dương thượng. Chậm rãi vuốt ve, ếch, tiết mục có chút xấu hổ. Ta đã quên Mộng Lam không tài. Không có gì, vốn là thân vệ nên làm. Trác Thanh Thanh thanh âm rất ôn hòa. Kỳ thật, ếch, không có việc gì. Lời này nói một nửa, Tiết Mục nhất thời đầu mộng, cũng không còn rất muốn, vô ý thức theo một câu. Kỳ thật cái gì? Kỳ thật ngươi chính là muốn thị tẩm, người khác cũng không thể nói gì hơn a hát. Trác Thanh Thanh tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái. Không nói gì, nhưng rất nhanh ánh mắt lại trở nên phức tạp. Thấp giọng nói thật, đi theo công tử bên người. Tổng hội cảm giác được tự đáy lòng bội phục. Cái này chính là một bữa tiệc rượu trong lúc đó. Thu phục chiếm được Viêm Dương Tông. Chung kết chúng ta 13 năm qua ân oán. Mỗi nghĩ đến đây, Thanh Thanh đều sẽ cảm giác đắc công tử chứ không phải là thần tiên hạ phàm tới giúp chúng ta hay. Sao? Tiết Mục cười nói, cái này ta là không dám kể công. Chủ yếu là nhà chúng ta vị kia tiểu mỹ nhân tông chủ uy hiếp lực thật sự quá mạnh mẽ. Không thấy Văn Hạo vừa nghe tên của nàng mặt đều dọa trắng rồi. Nhưng là tông chủ cũng không có thành công chế phục nhân tâm, cho nên mới không có thể chính thức thu về nước phụ thuộc. Công tử ngày đó hỏi ta ngân trang sự tình, cũng đã định ra rồi thu phục chiếm được Viêm Dương Tông sách lược đi à nha. Uổng Thanh Thanh còn đang suy nghĩ công tử không có việc gì cân nhắc vật kia làm gì vậy. Dùng âm nhạc cùng ngân trang hai kiện sự tình, chuẩn xác mà phân biệt đánh bại bọn hắn trong nội tâm coi trọng nhất mấy cái gì đó. Quấy đến hai người tâm loạn, ngay cái phản đối đều nói không nên lời. Đây cũng là công tử chi năng, làm được vũ lực bên ngoài cực hạn. Trác Thanh Thanh thở dài, thay đổi Thanh Thanh tại công tử trên vị trí, chính là có tông môn bối cảnh cùng thành chủ chức năng. Hơn phân nửa cũng là kẻ vô tích sự. Tiết Mục bật cười nói dễ nghe ý nghĩa không lớn. Thanh Thanh, ngươi cùng người khác bất đồng, từng có quản sự kinh nghiệm, ánh mắt kiến thức toàn diện so các nàng cường. Về sau gặp chuyện nói thêm điểm ta vài phần, cá nhân ta kiến thức vẫn còn có chút cố hết sức. Trác Thanh Thanh ôn nhu nói, ta sẽ hết sức. Đúng rồi, nói đến đây tịch rượu, ta lại là có chuyện hỏi ngươi. Công tử mời nói, ta trước kia tửu lượng không như thế nào, nhưng luyện vài ngày như vậy công, uống lên rượu đến đều không có cảm giác gì. Như các ngươi cường giả như vậy, đều say đến hồn phách, uống rượu có thể say. Trác Thanh Thanh xinh đẹp cười nói, công tử hẳn là không biết, uống rượu phân hai chủng. Cái đó hai chủng, xã giao rượu cùng thiệt tình rượu. Tiết Mục cười ha ha, đã hiểu. Hắn giờ phút này cười thật sự là rất thoải mái, là thuộc về cái loại này cởi bỏ hoang mang thư sướng. Từ sau khi xuyên Việt, hắn một mực tìm tòi nghiên cứu cái thế giới này các phương diện. Chỉ là do ở không lâu sau, tiếp xúc mặt không lớn, hơn nữa sự tình có nặng nhẹ, cho nên rất nhiều chuyện rõ ràng bày ở trước mắt cũng không có miệt mài theo đuổi. Ví dụ như ẩm thực, hắn mới đến thời điểm tự lưu tâm qua Bách Hoa Uyển ẩm thực, ngay lúc đó cảm giác là hương vị rất không tồi, rượu nhưỡng cũng có điểm đặc sắc. Việc này cuối cùng không phải là cái gì vội vàng, liền đưa chi sau đầu. Trên thực tế hắn một mực rất ngạc nhiên, tại cường giả giống như tự đi đạn hạt nhân trong thế giới, rượu thật có thể say lòng người sao? Nếu là say không được người, rượu cùng nước trà đồ uống có cái gì khác nhau chứ? Trác Thanh Thanh rất đơn giản sáng tỏ mà nói cho hắn biết. Chỉ cần thiệt tình muốn nhận thức cảm giác say, cái kia tựu cũng không vận công kháng rượu. Xã giao nha, cái kia có lẽ tựa như cùng nước trái cây. Tiết Mục nhẹ giọng thở dài, thì thào tự nói, nhất định phải tìm thời gian cho mình nghỉ, hào hào say thượng một hồi. Trác Thanh Thanh có chút ngạc nhiên, công tử lại có ý nghĩ như vậy. Tiết Mục thấp giọng nói, ngươi biết không, ta thuở nhỏ trong lòng mộng giang hồ. Trác Thanh Thanh ngừng mát xa, nháy mắt một cái không nháy mắt. Là cái gì? Trường kiếm giang hồ chở rượu đi. sở eo hết sức nhỏ bàn tay nhẹ. Tiết Mục ha ha cười một tiếng. Có ít người say mê tại võ, ta cười bọn hắn bất công, mà ta Tiết Mục hôm nay nhưng lại vắng khoa, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Chung quy phải không đắc lưỡng toàn. Trác Thanh Thanh đầu ngón tay tiếp tục mát xa bắt đầu đứng dậy. Hồi lâu mới nói, công tử Mộng Giang Hồ, hội thực hiện, Thanh Thanh nguyện cùng công tử Trường Kiếm Giang Hồ. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên nhỏ như muỗi kêu gào thét. Trác Thanh Thanh càng nói càng có chút hối hận, trên mặt cũng có chút phát thiêu cháy tại Tiết Mục câu này lời nói cảnh ở phía trong. Nàng nói nguyện cùng hắn Trường Kiếm Giang Hồ, vậy hắn bàn tay eo nhỏ nhắn nên ai? Vô ích cười người khác hồ ly tinh, chính mình còn không phải không sai biệt lắm tánh tình. Duy nhất có thể thuyết phục chính mình so người khác tốt đi một chút chính là nàng thật sự rất bội phục Tiết Mục. Không phải người khác cái loại này có mục thông đồng, chính tâm thần bất định không biết Tiết Mục nên là phản ứng gì. Nhưng mà thật lâu đều không cái hồi âm. Cúi đầu xem xét, Tiết Mục đã muốn tựa ở thùng xuôi theo thượng đang ngủ. Trác Thanh Thanh yên lặng đem hắn nâng dậy đến lau sạch sẽ ẩm giường. Trong nội tâm ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không nghe thấy rất tốt, miễn cho xấu hổ. Có lẽ hay là hảo hảo làm thân vệ thống lĩnh. Đừng đi muốn những kia có không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.